Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, The Shadow, The Star, and the Oracle cái bóng, ngôi sao, và tiên tri, tin tức rằng trên Breaker có thể được phục hồi về vinh quang xưa. Hay là tương lai, quả thực là tin vui. Tuy nhiên, việc sửa chữa sẽ mất thời gian đối với Cassie. Họ cũng cần nhiều vật liệu và sự giúp đỡ từ người dân của Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, trong số họ có những thợ đóng tàu dày dạn. Sunny và Nephis đã sửa chữa tàu cổ đủ để nó không chìm ngay lập tức. Nhưng còn nhiều thứ họ không thể làm được. Bây giờ, tình thế đã khác, chỉ riêng việc sửa thân tàu và carbon sẽ mất vài tuần. Sau khi phần này hoàn tất, công việc phức tạp hơn sẽ bắt đầu. Cassie sẽ phải khôi phục lại các kênh rune. Ký tự rune, giúp bùa chú của tàu bay hoạt động, nghe có vẻ mất khá nhiều thời gian. Sunny và Nephis biết rằng một năm đã trôi qua trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, kể từ khi Nightmare, ác mộng, bắt đầu, và dù vậy họ vẫn cảm thấy không thoải mái khi lãng phí dù chỉ một ngày. Các thành viên trong nhóm vẫn đâu đó ngoài kia. Tình hình của họ chưa rõ ràng. Có thể họ đang cần sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, ba người họ quyết định sẽ không hoãn quá lâu ngày khởi hành. Sunny và Nephis cần nghỉ ngơi. Và trên Breaker phải được sửa chữa khẩn cấp. Nhưng vì Cassie có thể tự mình làm việc với các bùa chú, họ sẽ rời Fallen Grace ngay khi việc sửa chữa các phần hư hại của thân tàu hoàn tất. Điều này có nghĩa là họ sẽ có khoảng 2 tuần yên bình để hồi phục và chuẩn bị. Nhìn qua cửa sổ của phòng riêng Cassie, Sunny thở dài khi ngắm cảnh hoàng hôn rực đỏ. Bầu trời giống như một bức tranh đỏ thẫm tuyệt đẹp. Và Great River, dòng sông vĩ đại, trông như một biển máu cháy bỏng. Thành phố bên dưới tựa như một bông hoa tuyết. Cậu có ổn không khi rời bỏ Fallen Grace? Quay mặt khỏi cửa sổ, cậu nhìn về phía cô gái mù. Cô đang pha trà, dường như không mấy khó chịu với những chiếc xích vàng trên tay. Nephis cũng ở gần đó, đang ngắm nhìn các bức tranh tường trên tường. Cassie nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi có gắn bó với những con người này, nhưng những gì chúng ta đang làm cũng là vì họ. Nếu chúng ta không tấn công vớt, thì không còn tương lai nào cho người dân River nữa. Trong vài năm, hoặc vài thập kỷ nhiều nhất, họ sẽ biến mất nếu họ là những người River thực sự. Tất nhiên, theo như con người trong thế giới thực biết, thế giới của Nightmare sẽ biến mất ngay khi Sid bị chinh phục. Nhưng, thật khó để phân biệt. Ít nhất là Sunny chưa từng làm được. Cậu bước đến bàn và ngồi xuống. Họ có hiểu điều đó không? Họ sẽ để cậu ra đi chứ? Hai người lính bảo vệ đang đứng bên ngoài cửa. Dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận được bóng dáng của họ. Cassie lặng người trong giây lát, rót trà vào những chiếc tách sứ đẹp đẽ. Họ sẽ hiểu, tôi sẽ giải thích rõ. Đừng lo, nào, hãy cùng thưởng trà. Nephis rời mắt khỏi các bức tranh tường và tham gia cùng họ tại bàn. Gương mặt cô bình tĩnh và điềm đạm. Nâng tách trà lên, cô chần chừ một lúc, rồi nói bằng giọng đều đều. Tôi vẫn chưa có dịp để nói, nhưng tôi cũng nhớ mọi người. Và tôi vui vì chúng ta đã tìm thấy nhau. Cô nhìn Cassie, rồi đến Sunny. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn một chút. Sau đó, Nephis nhấp một ngụm trà màu hổ phách thơm ngát và mỉm cười nhẹ. Giống như những ngày xưa tốt đẹp, Sunny đang định nói gì đó đầy tình cảm, nhưng rồi bỏ qua vì ngại thể hiện cảm xúc và giả vờ nghẹn trà. Tốt đẹp, chính xác thì cậu gọi thời điểm nào là tốt đẹp? Khi tôi bị xiên bởi Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, hay khi cái cây chết tiệt đó thôi miên chúng ta? Hoặc là khi chúng ta bị tấn công bởi kẻ trú ngụ dưới đáy khi băng qua biển đen vào ban đêm? Nephis im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Đúng vậy, cậu nhìn chằm chằm, nếu đó là ý niệm của cô ấy về khoảng thời gian tốt đẹp. Mình chắc chắn rồi, điều đó giải thích rất nhiều. Sunny cảm thấy tiếc cho gã nào đó sẽ đưa Changing Star đi hẹn hò. Một ngày nào đó, khi cậu nghĩ đến, Sin of Solace cười khinh bỉ. Đáng thương bản thân à? Câm miệng, cậu liếc mắt giận dữ về phía kiếm hồn. Rồi lắc đầu, cậu đang đùa giỡn với ai chứ? Sunny đã thấy hoài niệm về những ngày đơn giản sống sót ở Forgotten so nhiều lần. Địa ngục ấy cũng giống như một thiên đường tối tăm đối với cậu. Nhìn qua bóng tối, cậu quan sát ba người bọn họ Nephis, Cassie và chính cậu. Thần linh ơi, mỗi người trong số họ đã thay đổi rất nhiều. Họ gần như không còn nhận ra chính mình. Và điều đó không chỉ vì ngoại hình của họ đã thay đổi quá nhiều sau khi thức tỉnh và thăng hoa. Ngày xưa, Sunny chỉ là một tên nhóc vô dụng sống ở rìa thành phố. Chỉ quan tâm đến bản thân và cách che giấu bí mật của mình. Cassie là một cô gái ngọt ngào nhưng bất lực, bị bẻ gãy bởi sự nghiêm trọng của khuyết điểm. Flaw của cô, Nephis là một thiếu nữ cô độc, không biết nhiều về thế giới, ngoại trừ sự thật rằng cô sẽ thiêu rụi nó. Nhìn chúng ta bây giờ, tên nhóc gầy gò từ ngoại ô đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai trẻ thanh tú với ánh mắt lạnh lẽo và tối tăm đến mức có thể làm người ta bị thương vì ánh nhìn đầy lạnh lùng ấy. Cô gái bất lực giờ đây là một thiếu nữ xinh đẹp với sự mềm mại che giấu ý chí kiên định và sức mạnh. Đáng sợ, Nephis, có lẽ thay đổi nhiều nhất, học được quá nhiều bài học cay đắng. Tên tuổi của họ đã nổi tiếng khắp thế giới, và họ đã không thể đếm hết số sinh vật mạnh mẽ mà họ đã hạ gục. Những Fallen, kẻ sa ngã, Corrupted, kẻ bị tha hóa, thậm chí cả Great, vĩ đại, Devil, quỷ dữ, Terror, kinh hoàng, thậm chí cả Titan, cũng đã có những con người, Awaken, Master, và thậm chí cả Sen. Ai mà ngờ được ba thiếu niên gặp nhau trong Crimson Labyrinth, Mê Cung Đỏ, một ngày nào đó lại sẽ cùng nhau uống trà trong một thế giới ẩn giấu được tạo ra bởi một kẻ ác ma. Nghỉ ngơi trước khi ra khơi để tiến hành một cuộc chiến chống lại cả một thành phố của Nightmare. Creature, sinh vật ác mộng, Sunny nhấp một ngụm trà và lắc đầu. Cuộc sống thật kỳ diệu. Dù sao, trà thực sự rất ngon. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói một cách vụng về. Tôi cũng có thể đã nhớ mọi người. Tôi vui vì ba chúng ta lại được đoàn tụ. Hết chương.